Chính khi trăm trượng đằng xà muốn phun trào, ly hỏa thần quang đem khối này cao 5 trượng hình người tảng đá hoàn toàn hòa tan thời điểm. Nó bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng. Sau đó con này đằng xà khuôn mặt dữ tợn, phát ra một tiếng cuồng bạo gào thét. Nó hai cánh vỗ, mang theo vô cùng liệt viêm hướng về miệng núi lửa phương hướng bay qua. Mà lúc này ở vô tướng thần sơn đỉnh chóp đạo nhất điện bên trong, vẫn như cũ ngồi đàng hoàng ở điện bên trong Lý Trường Sinh. Bỗng nhiên lông mày rậm vừa nhíu, hắn liếc nhìn phương xa, trắng mập trên mặt hiện mấy phần vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Tấm bia đá này trên vẽ đại thụ, hắn trước đây tựa hồ gặp qua. Lý Trường Sinh rơi vào suy ngẫm, đào móc chính mình qua lại trí nhớ. Sau đó chốc lát, Lý Trường Sinh ánh mắt lẫm liệt, hắn tay áo lớn dương ra, càng khiến một cái râu trắng mi trắng hư huyễn bóng người đột ngột hiện ra ở điện bên trong. Cái kia chính là vô tướng thần tông tàng kinh các đại trưởng lão Vương Bạch Mi. Người này vốn là cầm trong tay kinh thư, ngồi xếp bằng trên đất. Sau đó hắn liền lòng sinh cảm ứng, hơi nhíu mày, vạn phần bất mãn nhìn Lý Trường Sinh. Tông chủ, người nên cho ta một cái giải thích. May mà cái này thời điểm, hắn không phải đang làm cái gì xấu hổ không thể nói được chuyện. Bằng không cái nào còn có mặt mũi gặp người. Hôm nay là ta không đúng. Bất quá hiện tại có việc gấp. Chuyện gấp phải tòng quyền. Lý Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng dị thường. Mộc Kiếm Tiên, ta muốn tuần tra Mộc Kiếm Tiên tất cả văn hiến điển tịch. Tốt nhất là làm rõ Mộc Kiếm Tiên cùng thời gian bí cảnh có gì liên quan. Mộc Kiếm Tiên, Vương Bạch Mi ánh mắt nghi hoặc. Chẳng lẽ là 23.000 năm trước cái kia Mộc Kiếm Tiên lấy huyết tùng thân chứng đạo, đánh vỡ phàm huyết có hạn, chứng đạo siêu phẩm cái kia Mộc Kiếm Tiên, người này cùng chúng ta thời gian bí cảnh có gì liên quan? Nguyên bản là không liên quan. Lý Trường Sinh giọng nói lại rất quái dị. Vấn đề là, ta hiện tại tận mắt chứng kiến Mộc Kiếm Tiên ở thời gian bí cảnh bên trong lưu lại tự tay viết bút tích, tổng cộng có 24 văn tự, 9 phó chân ý đồ. Người nói có quan hệ hay không? Vương Bạch Mi nghe vậy sững sờ, ánh mắt cũng từ từ nghiêm túc lên. Ta hiện tại liền đi tìm kiếm. Bất quá tông chủ ngươi tốt nhất là đem hắn lưu lại đồ họa cùng văn tự từng cái phác họa ra đến. Ta muốn nhìn qua đến tột cùng. Ngoặc kép, hết chương.